Chương 240, là thời điểm đại chiến một trận. Diệp Thần đi qua truyền tới phát sóng trực tiếp hình ảnh, chứng kiến chim đại chắc lần này đạn tháo, lập tức gọi thông video trò chuyện, đối với Vân Phi Yến nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có pháo dốc lòng thiên phú, phi thuốc lá, cây đuốc pháo chỉ huy giao cho chim đại A, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp để làm. Vân Phi Yến gật đầu, hỏi, đối phương xem ra đã cho thấy toàn bộ thực lực, ngươi chừng nào thì xuống tới? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng đông bắc, nói, không vội. Trước hết để cho đại bọn họ phát huy một cái, ta còn đang đợi một lớp địch nhân. Vân Phi Yên cả kinh nói, đối phương còn có ẩn giấu thực lực. Diệp Thần không yên lòng lắc đầu nói, không phải, không phải lục quốc liên quân người là địch nhân của ta. Địch nhân của ngươi vừa dứt lời, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần bên thai vang lên. Bởi vì nạ gạ tộc nữ vương chớ chú, nạ gạ tộc đã khóa được ngươi vị trí, chỉ cần ngươi xuất hiện ở vô tận chi hải khu vực, đem gặp chúng nó vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đồng thời, ở chỗ này chớ chú bên trong, trạng thái chiến đấu không bao giờ giải trừ. Song phương hiện nay khoảng cách 50.000m, dự tính còn có 10 phút, nạ gạ đại quân đặt đến chiến trường hải tộc trong nước tốc độ cực nhanh, nhất là nạ gạ tộc loại này vốn cũng không yếu hải tộc, 150.000m khoảng cách, cư nhiên chỉ cần 10 phút là có thể đặt đến. Đông đông đông phía dưới, chiến thần công hội hạm đội, cùng lục quốc liên quân hạm đội, theo khoảng cách không ngừng gần hơn, pháo hỏa lực dần dần mãnh liệt. Lục quốc liên quân hạm đội 3 chi hạm đội, lấy vây kín tư thế, từ bắc, đông, nam ba mặt, đâm nghiêng mà đến. Dẫn đầu tiến vào thích hợp góc độ bắn gần 20 chiến thuyền chiến hạm, lần lượt mở ra pháo cửa sổ, đẩy ra hỏa đông đông đông gần ổ hỏa pháo. Trong một phút ngắn ngủi, lần lượt hướng trung gian chiến thần hạm đội phát sinh oanh kích màu đen đạn pháo ruột đặc, giống như băng hạ lạc. Ở lại ngoại vi làm con cờ thí phúc thuyền đầu tiên tao hương. Phúc một dạng độ bền là 5 vạn điểm, hắc hỏa dược pháo công kích cao tới 1 vạn. Giảm đi 800 phòng ngự giá trị, bình quân một con thuyền phúc thuyền chịu đến 6 nhớ công kích, bền cũng sẽ bị bà nở hết, chìm nghỉm. Vì vậy chỉ là đợt thứ nhất tụ quân oanh kích, vây ở vòng ngoài phúc thuyền, liền hầu như toàn bộ bị đánh tờ giờ âm ở. Bất quá bởi vì nghe xong Diệp Thần mệnh lệnh, chiến thần công hội thành viên hầu như đều ở đây gần bên trong thổ chiến thuyền tàu bảo vệ bên trên, nhân viên thương vong ngược lại không lớn. Đồng thời, ở chim lớn dưới sự hướng dẫn, chiến thần công hội tàu bảo vệ cũng đồng dạng hướng chu vi tới đánh chiến hạm địch phát sinh oanh kích. Không giống với lục quốc liên quân 20% nhiều tỷ số trúng mục tiêu, ở 1.5 km trong khoảng cách này, chiến thần công hội dựa vào chim đại đối với ua sở thời cơ tinh chuẩn nắm chặt, cư nhiên đánh ra 41% tỷ số trúng mục tiêu, là lục quốc liên quân gấp 2. Tuy là chiến thần công hội tàu bảo vệ thiếu, nhưng bởi vì tỷ số trúng mục tiêu quan hệ, ngược lại là đánh ra gấp 2 với đối phương thương tổn. Hơn nữa bởi vì tuyển trạch mục tiêu tụ quần công kích thỏa đáng, 12-13 vạn điểm độ bền quân địch tàu bảo vệ, trực tiếp bị đánh chìm 11 chiến thuyền, đánh cho tàn phế 7 chiến thuyền dùng 42 chiến thuyền đê đoan phúc thuyền, đổi lấy kích đối phương 11 chiến thuyền, kích thương 7 chiến thuyền phổ biến nhị tinh ở trên tàu bảo vệ. Như vậy huy hoàng chiến quả, trực tiếp lệ nhở khi hiển chiến thần công hội thành viên cùng quan sát lai sở trệ ảm 7 quốc người chơi hoan hô cổ vũ. Bất quá theo khoảng cách song phương gần hơn, gia nhập vào pháo doanh kích hàng ngũ lục quốc liên quân chiến hạm càng ngày càng nhiều, chiến thần công hội hạm đội bắt đầu có chút không thể chịu được. Cũng may những thứ này chiến hạm đều trải qua thời gian tinh luyện một đạo, khiến chúng nó độ bền cùng phòng ngự đều tăng cường gấp 2 nhiều, lại chống đỡ 2 sóng công kích vấn đề không lớn. AV quốc kỳ trên hạm, Tô Cựu Gà họa ra chủ sắc mặt tâm trầm. Tự cho là sở hữu ưu thế áp đảo chính hắn, không nghĩ tới vừa mở tràng đã bị đối phương oanh chìm 11 chiến thuyền tàu bảo vệ, mà phe mình chỉ là phá hủy đối diện một đám rác rưởi phúc thuyền. Hơn nữa nhìn trước mắt, chiến thần công hội đối mặt lan mặt vây công, nhưng đánh sinh động. Lục quốc liên quân chỉ là thoáng chiếm giữ ưu thế. Như nhiệm này phát triển tiếp, cuối cùng lục quốc liên quân coi như là thắng lợi, cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Đây là Tổ Cựu Gà họa gia chủ tuyệt không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn trầm giọng quát hỏi một bên phủ Di Nổ gia chủ. Chuyện gì xảy ra? Nói xong nạ gạ tộc đại quân đâu, tại sao còn không qua đây? Phủ Di Nổ gia chủ đầu đầy mồ hôi lạnh. Vội vã gọi thông tần bất dịch du hí ngự âm, nhưng lại nêu lên đối phương cũng không có tại tuyến. Phủ Di Nổ gia chủ lại nhanh lên gọi thông điện thoại di động của đối phương. Qua 10 giây đồng hồ, đối phương cư nhiên nhận. Phủ Di Nổ gia chủ vui mừng quá đỗi. Uy tần quân, sao ngươi nạ gạ đại quân lúc nào qua đây? Chúng ta ký kết khế ước, hiện tại cần ngươi khẩn cấp trợ giúp Di nạ nạ nạ nạ mụ mụ. Cái này đông đông có thể nói Phủ Di Nổ gia chủ. Cái quỷ gì? Phủ Di Nổ gia chủ xác nhận một cái số điện thoại di động không có giặt sai, lần nữa lo lắng hô, tiểu bằng hữu, xin đem điện thoại di động đưa cho tần bất dịch tiên sinh. Thúc thúc tìm hắn rất gấp. Di tần bất dịch, làm sao ngươi biết ta? Gọi y tần bất dịch ra, ngươi là trốn ở trong hộp biết ma pháp nữ vu sao? Phủ Di Nổ gia chủ, cái quỷ gì? Bất quá, ngoại trừ âm điệu có chút trẻ đần độn cảm giác, thanh tuyến dường như đúng là tần quân thanh âm á. Phủ Di Nổ gia chủ muốn khóc. Tần quân, lúc này xin không cần lại nói đùa với chúng ta, mời lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập nạ gạ tộc đại quân ba Ngô mụ mụ. Ta đói mãi mãi, ta muốn ăn mãi mãi. Phủ gì nổ ra chủ chỉ cảm thấy thanh âm trong ống truyền đến một hồi điện thoại di động rơi đập thanh âm. Sau đó, một cái mãi thanh mãi khí, thanh tuyến rồi lại thô trọng giọng nam, càng lúc càng xa. Cái này cờ mờ nờ rốt cuộc là cái quỷ gì? Phủ gì nổ ra chủ khóc không phải theo sách hoa, hai người trong nước cũng không theo sách hoa, thời điểm mấu chốt bấy người A, điều này làm cho chúng ta phủ gì nổ ra tộc. Làm sao còn ở trong game đặt chân A Miêu ôm một cái thô to bàn tay rơi ẩm ẩm phủ gì nổ ra chủ trên vai. Sợ đến người sau kem chút sủi lơ trên mặt đất. Phủ gì nổ ra chủ quỳ trên mặt đất, trầm thống nói, xin lỗi tổ cửu gạ hỏa quân, là ta phủ gì nổ ra tộc hành sự bất lực. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, tổ cửu gạ hỏa ra chủ thanh âm mừng rỡ cắt đứt hắn. Phủ gì nổ quân, ngươi làm rất không tệ, bảy nước tần bất dịch quả nhiên là một dạ tâm to lớn, người nạ gạ đại quân đúng hẹn mà đến, lần này hải chiến, chúng ta nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt chiến thần công hội hạm đội hạt nạ gạ đại quân tới. Phủ gì nổ ra chủ vẻ mặt ngậm bực đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài. Chỉ thấy hải thiên một đường chỗ, có vô số phong long quyển gào thét mà đến. Trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bọt sóng cuộn cuộn. Vô số tam xoa kích trên mặt biển như ẩn như hiện. Đáy nước hình như có vô số kinh khủng hải quái, cấp tốc đánh tới. Nạ gà đại quân tới thật lẽ nào mới vừa, là tần quân theo ta mở ba cái tiểu nhân vui đùa thật đáng ghét chứng kiến nạ gà tộc đại quân xuất hiện ở đường chân trời chỗ. Diệp thần cũng thừa dịp mới vừa không rảnh, đem một thân trang bị đều tinh luyện một lần. Một lần hành động đem quần áo nón này đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp. Cứ như vậy, hắn thuộc tính trị, ở đầy dưới trạng thái, hầu như lần nữa gấp bội lượng máu đột phá đến 20 vạn, công kích cũng đạt tới 1 vạn 5, phòng ngự càng là có ước chừng 3 vạn, hoàn toàn thành một đầu hình người. Bột hắn bẻ bẻ cổ, rút ra thần long trường thương, đối với một bên cửu công chúa nói, nha đầu, là thời điểm đại chiến một trận.